sau khi xem mắt cùng Nam Thần Esports, chương 19:19, đau tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Úc Ninh tha thiết muốn từ chối, nhưng nhìn đôi mắt già nua vần đục của bà, cậu lại không thể kháng cự cậu đã nói dối bà ngoại, vì thế đành cố chấp sống chung với lời nói dối này. Cậu không muốn bà ngoại lo lắng, khi bà ngưng giới thiệu đối tượng cho cậu, cậu sẽ nói mình với đối phương đã chia tay, dễ hợp dễ tan. Sau này Úc Ninh chỉ muốn sống thật tốt với bà ngoại, nếu có thể gặp người thích hợp, cậu cũng hy vọng người đó sẽ đối xử thật tốt với bà. Tắm xong nằm dài trên giường, Úc Ninh lăn lộn mãi không ngủ được. Trong nhà không có điều hòa, chiếc quạt điện cũ rích kêu lách cách, vì dùng đã lâu nên âm thanh vô cùng lớn, càng quấy nhiễu tâm trí hỗn độn của Úc Ninh. Cậu đã nợ Lục Quyện rất nhiều, rõ ràng là Lục Quyện tìm cậu giúp trước. Cuối cùng cậu còn chưa kịp giải quyết khó khăn của Lục Quyện, đã được Lục Quyện cứu cánh mấy lần. Cũng may Lục Quyện chỉ xem cậu như người công cụ. Sau khi nghĩ kỹ, Úc Ninh vẫn trái lương tâm mở WeChat Lục Quyện. Ninh Ninh rơi lệ, anh Lục Quyện, anh có ở đó không? Lục Quyện không có trả lời. Úc Ninh nhìn đồng hồ, tuy cậu không hiểu rõ sinh hoạt ngày thường của tuyển thủ nhà nghề, nhưng lấy kinh nghiệm đôi ba lần xem phát sóng trực tiếp của game thủ chuyên nghiệp, thời gian này có lẽ là lúc bận rộn tập luyện nhất. Cậu thở dài, nghĩ đến chuyện xoắn suýt phải báo đáp ơn giúp đỡ của Lục Quyện như thế nào. Việc nhờ cậy Lục Quyện giả làm bạn trai cậu để gặp bà cũng không còn là chuyện cấp bách. Thấy vậy, cậu liền chui vào ổ chăn, dần cảm thấy buồn ngủ. Trong cơn mệt mỏi, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng Úc Ninh trầm khàn của Lục Quyện bên tai. Trước khi vành tai cậu bị hôn nóng trong giấc mơ, chiếc điện thoại đặt cạnh giường đột nhiên rung lên. Úc Ninh tức thì tỉnh ngủ. Ngay khi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ từ WeChat, chút buồn ngủ cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lục Quyện lại gọi đến. Úc Ninh không có thói quen nói chuyện điện thoại với người khác, cho dù là cùng Tống Chi Ân, hai người cũng chỉ thường nhắn tin qua WeChat, trừ phi không tiện gõ phím. Nhưng vì đây là người cậu chủ động tìm đến, hơn cả người đó là Lục Quyện, cậu đành nhắm mắt nhắm mũi nghe máy. Anh Lục Quyện, bởi vì đang nằm, giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn so với bình thường, mang theo chút khí. Bàn tay cầm điện thoại của Lục Quyện khựng lại, phớt lờ ánh mắt đàm tiếu của những người phía sau, rời phòng huấn luyện đến phòng trà. Ừ, vừa đấu tập xong, tìm tôi có chuyện gì? Mỗi khi nói chuyện với Lục Quyện, đại não Úc Ninh chậm chạp hẳn, nghẹn họng một hồi mới giải thích. Em có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, phòng ngủ cách âm không tốt, giờ này bà ngoại đã ngủ rồi. Úc Ninh sợ mình nói chuyện sẽ đánh thức bà, vội co mình vào trong chăn, cố ý đè giọng thật thấp. Âm thanh của Úc Ninh nghe quá ghẹo người. Bình thường giọng cậu trong trèo rõ ràng, đôi khi còn vô thức kéo dài âm cuối, nhưng bây giờ sau khi hạ giọng lại trở nên có chút mềm mỏng khó hiểu, rõ ràng vẫn là giọng nói của một chàng trai nhưng so với chất giọng mềm mại tự nhiên của phái nữ vẫn đáng yêu không kém. Lục Quyện rót cho mình một ly nước đá rót vào bụng, hắn khẽ ừ một tiếng, nghe có chút lạnh nhạt. Úc Ninh chỉ nghe thấy bên kia truyền đến tiếng va chạm khe khẽ, cũng không nghĩ nhiều. Thò đầu từ trong chăn ra hít thở. Mùa hè nóng nực, lại không có điều hòa, cậu mới chui vào chăn không bao lâu đã ngộp đến mức túa mồ hôi khắp mặt. Cuối tuần sau, anh có rảnh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Ninh hít thở sâu mới dám hỏi tiếp, sợ Lục Quyện hiểu lầm, cậu lập tức giải thích. Là như vậy, bà ngoại em muốn gặp anh một lần. Nói xong lại cảm thấy có hàm ý khác, bèn bổ sung. Lúc trước em nói với bà hai chúng ta rất hợp nhau, không cần đi xem mắt nữa. Hôm nay em về nhà, bà hỏi em có thể dẫn anh về ăn bữa cơm không? Tất nhiên cậu không có gan lặp lại những gì bà đã nói cho Lục Quyện. Lục Quyện cũng đâu phải bạn trai của cậu thật, nhưng trọng điểm của Lục Quyện không đúng lắm. Em về nhà, Úc Ninh ngạc nhiên, nhỏ giọng ừm một tiếng, hoàn toàn không nhận ra giọng điệu của Lục Quyện như thể đang tra hỏi. Lục Quyện lại hỏi, giọng của em hơi nhỏ. Thậm chí là quá mềm, không thể uống nước đá được. Em đang ở trong chăn, phòng ngủ cách âm không tốt, nếu anh nghe không rõ, chúng ta có thể nhắn tin. Úc Ninh cũng ngại nói thẳng, em không muốn nói chuyện điện thoại. Lục Quyện uống thêm một ngụm nước, rồi mới trả lời. Gần đây tôi luyện tập rất lâu, tay đau, gõ phím không thoải mái. Hắn nói câu này rất bình tĩnh, rõ ràng là với giọng điệu bình thường, nhưng lại khiến người khác không kìm được chua xót. Giống như điều này đã trở thành một thói quen, Úc Vinh khẽ ồ lên. Cậu biết tuyển thủ nhà nghề cơ bản đều mắc bệnh nghề nghiệp. Rất nhiều tuyển thủ vì chấn thương mà phải giải nghệ. Cậu không nghĩ tới Lục Quyện còn trẻ như vậy, cổ tay đã thương tổn nghiêm trọng. Úc Ninh không biết làm thế nào để an ủi đối phương. Cậu không dám tưởng tượng ra Lục Quyện sẽ khó chịu như thế nào nếu sau này hắn buộc phải giải nghệ vì chấn thương. Cậu chưa kịp lên tiếng, Lục Quyện lại nói tiếp. Sau này cứ gọi điện sẽ tiện hơn. Úc Ninh im lặng vài giây, ồ lên một tiếng, lo lắng nói. Căn cứ của anh có chuyên viên massage không? Có cần đến bác sĩ kiểm tra một chút không? Tay của tuyển thủ nhà nghề rất quý giá. Lục Quyện chậm rãi đặt chiếc cốc giấy xuống. Tôi đã kiểm tra rồi, tay nghề của bác sĩ không tốt lắm, chỉ có thể dựa vào nghỉ ngơi. Nghĩ đến mấy lần 3-4 giờ sáng hắn mới đi ngủ, Úc Ninh cảm thấy là một tuyển thủ chuyên nghiệp thật sự rất khó. Nhưng Lục Quyện không phải là gì của cậu. Cậu cũng không có cách nào thuyết phục hắn, cho nên chỉ có thể đưa ra ý kiến. Vậy anh đi nghỉ ngơi đi. Không biết Lục Quyện có nghe thấy không, chỉ nhàn nhạt hỏi lại. Em mới nói cuối tuần sau, Úc Ninh còn mải suy nghĩ xem một tuyển thủ chuyên nghiệp nên chăm sóc bản thân như thế nào cho tốt. Đột nhiên bị Lục Quyện cắt ngang, cậu đáp lại hơi chậm và ậm ừ. Đúng, cuối tuần sau, một ngày là đủ, nhà em hơi xa, nhưng chắc chắn có thể về trong ngày. Tay nghề của bà ngoại em cũng tốt lắm, lúc đó mời anh nếm thử. Nhưng nếu anh không có thời gian, em sẽ lựa lời nói với bà. Chỉ là không biết bà ngoại có cằn nhằn hay không, người này ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu, con còn muốn làm gì? Lời này, cậu không nói ra. Lục Quyện lại nhấp một ngụm nước đá, bữa tối hắn không ăn nhiều, bây giờ uống nhiều nước đến mức cảm thấy no căng. Không biết tại sao, một tiếng, anh Lục Quyện, của Úc Vinh quá mức quyến rũ, dường như hắn lại bắt đầu đói bụng. Hắn trầm mặc một lát. Có thời gian, Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm, không chú ý đến giọng nói Lục Quyện đột nhiên khàn đi mấy phần, vô cùng vô tình nói. Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé, ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe. Ngay khi Úc Ninh mưu toan cúp máy, Lục Quyện đột ngột ngắt lời cậu. Úc Ninh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh ngưng thở, cảm giác nóng rực trên mặt càng rõ. Lúc trước tôi nói tôi là người rất đề bụng. Động tác rụt vào ổ chăn của Úc Ninh dừng lại, muốn tôi giúp cũng được, gọi anh ơi lại cho tôi nghe được không? Úc Ninh, cậu lập tức ngẩn người, co vào trong chăn, âm thanh mềm nhũn, mang theo chút nghi hoặc. Anh Lục Quyện ơi, được rồi, vừa dứt câu, Úc Ninh còn chưa kịp phản ứng, Lục Quyện liền cúp điện thoại. Như thể ở đầu dây bên kia gặp phải hồng thủy mãnh thú. Hồng thủy mãnh thú, nước lũ và thú dữ, ám chỉ những tai họa rất ghê gớm. Úc Ninh, đội trưởng, điều hòa nhiệt độ cao quá sao? Mắc gì đỏ mặt, Nam Bắc ngáp dài, chui vào phòng trà rót nước. Nhìn thấy cốc nước trên tay đội trưởng, cậu chàng thoáng chần chờ. Đội trưởng, sao tự dưng anh uống nước đá thế? Không phải hồi trước anh kêu uống nước đá không tốt cho dạ dày à? Lục Quyện cất điện thoại đi, mặt lạnh liếc nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy dường như ẩn chứa một ý nghĩa nào đó mà cậu, một thanh niên yếu đuối, không thể hiểu được. Như thể đang nói, cậu còn nói thêm câu nào nữa, hôm nay đừng hòng ngủ. Còn nói nhiều như vậy, anh cảm thấy cậu không mệt mỏi, buồn ngủ hay khát nước, khỏi ăn tối, tiếp tục huấn luyện. Lục Tuyển bình tĩnh nói, giọng nói đều đều, Nam Bắc co rúm một nơi, lập tức đổ nước bỏ chạy. Không thể được, cậu phải đi tìm giám đốc đặt lại tiền cược, với cái tính cách này của đội trưởng, có thể theo đuổi được mới là lạ. Sau khi ngắt máy, Úc Ninh thả lỏng hơn nhiều. Không cần phải ngộp thở trong ổ chăn nữa. Lục Quyện quả thật cứ kỳ kỳ quái quái. Không hiểu tại sao lại cúp máy đột ngột. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn đồng ý giúp đỡ thì chính là người tốt. Đối với rung động không tên khi Lục Quyện gọi tên cậu vừa rồi, Úc Ninh chọn cố gắng phớt lờ nó. Cậu ôm điện thoại nhắm mắt một lúc cũng không thấy buồn ngủ, dứt khoát nằm lướt Taobao. Trên Taobao có rất nhiều loại máy massage, cậu nhớ trước đây Tống Triệu từng mua rồi. Có vẻ dùng khá tốt. Nhưng cậu không biết chấn thương trên tay Lục Quyện như thế nào. Cũng không biết có dùng được hay không. Liền đọc từng bài đánh giá từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Sau đó lân la hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng. Cho đến nửa đêm, Úc Ninh bất lực nhìn chăm sóc khách hàng trả lời tin nhắn từ vài giây đến vài phút. Mười mấy phút sau đó thì không đọc tin nhắn. Cậu có chút tức giận ném điện thoại đi ngủ. Úc Ninh ở nhà 4 ngày. Bởi vì có cậu ở đây. Bà ngoại cũng không ra ngoài chơi bài với bạn, thậm chí không đi nhảy quảng trường. Úc Ninh khuyên bà mấy lần không có kết quả, chỉ có thể dọn hành lý rời đi trước thời hạn. Đúng lúc hôm sau bạn cùng phòng Khương Hạo cũng về trường. Trước khi đi, Úc Ninh bị ép mang theo một đống rau bà tự tay muối. Buổi chiều, vừa trở lại phòng trọ, bỗng nhìn thấy Tống Triệu kéo hành lý trước cửa nhà. Trước khai giảng, Tống Triệu không muốn về ký túc xá, nhất quyết muốn chen chúc ở đây với Úc Ninh. Bước chân Úc Ninh dừng lại, quan sát đối phương từ trên xuống dưới. Sao mày đen dữ vậy? Tống Triệu tương đối to cao, da rẻ không tính là ngăm đen. Ấy thế mà về nông thôn phơi nắng xong lại luyện ra dáng vẻ cao to đen hôi như bây giờ. Tống Triệu lập tức nhếch miệng. Có phải mày dính với anh nhà lâu quá nên cái tâm cũng đen rồi đúng không hả? Anh nhà gì chứ? Úc Ninh mở cửa, bất giác phản ứng lại, buột miệng thốt lên. Lúc trước mày mua máy massage ở đâu đấy? Gửi link tao với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua cậu nằm mơ mình đang chọn máy massage, nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng không thèm để ý đến cậu. Tống Triệu tức anh ách, tao biết ngay, lòng mày đen xì rồi, mày đã bị đàn ông xấu đầu độc, không còn là thiếu nam ngây thơ nữa. Cái gì mà máy massage, sao mày biết tao lén lút mua nó? Úc Ninh, mày nói cái mẹ gì thế? Editor, em không ngờ chương 19 rồi mà hai người vẫn chưa gặp lại nhau á, cách chương.